Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 480, trăm học khổ luyện. Cuồng phong gào thét, khói đen cuồn cuộn, kịch liệt tiếng chém giết liên tiếp. Bốn phương tám hướng thiên địa uy thế cơ hồ bị nghiền ép hết sạch. Tà ma cùng người tu luyện tiếng kêu rên liền thành một vùng. Thời khắc đều có lượng lớn tà ma ngã xuống tử vong. Cũng đồng dạng có lượng lớn người tu luyện chết trận ở bên trong chiến trường này. Từ tà ma xâm lấn đến bây giờ, đã qua đầy đủ nhất ngày. Lúc này đã là nửa đêm hừng đông. Giữa bầu trời trăng sáng sao thưa, vạn dặm không mây. Trên mặt đất vẫn như cũ là mây đen bốc lên. Tà ma khắp nơi mà ra, không muốn mạng hướng phía trước sông thẳng. Bất luận chết rồi bao nhiêu tà ma, những này bia đỡ đạn đều hoàn toàn không biết hoảng sợ là vật gì. Chỉ có thể vâng theo sâu trong linh hồn bản năng. Chém giết chém giết chém giết. Tùng tùng tùng tùng. Một loạt chỉnh tề xe tăng Tiger Y oanh minh ở màn ánh sáng ở ngoài vờn quanh thành một vòng. Nòng pháo nâng cao. Từng viên cao bạo đạn pháo bị bắn ra đi. Nổ đất trời tối tăm. Ánh lửa ngút trời. Ong ong. Giữa bầu trời. Một loạt tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu gợi ra liền chuỗi tiếng nổ. Đem từng viên lâm thời cải tạo qua xung kích hình bỏ túi đạn hạt nhân bắn ra đi. Loại này đầu đạn hạt nhân bên trong không có điện tử nguyên kiện. Chỉ cần cùng vật thể phát sinh kịch liệt va chạm sẽ làm nổ. Mặc dù là ở thâm uyên khói đen bên trong cũng có thể hình thành không tầm thường sức chiến đấu. Quân đội rốt cục chậm chạp đến. Chiến tranh không phải trò đùa. Lượng lớn trang bị vật tư cần điều vận sắp xếp. Có thể ở trong vòng một ngày chạy tới. Đã là phi thường hiệu suất sự tình. Quân đội đạn dược nên đầy đủ chống đỡ vượt qua đêm nay. Chính là không biết những nơi khác thế nào rồi. Lý Huyền Dạ mệt mỏi từ chiến trường trở về. Hắn một thân lực lượng tinh thần đã sớm toàn bộ tiêu hao hết. Ngoại trừ tiên đậu ở ngoài. Có thể dùng để khôi phục thể lực lực lượng tinh thần đan dược cũng đều toàn bộ sử dụng một đống. Linh hồn đều rơi vào một loại uể oải trạng thái. Vì tiết kiệm tiên đậu sử dụng, Lý Huyền Dạ dự định dựa vào giấc ngủ đến khôi phục linh hồn vất vả mà sinh bệnh. May mà quân đội sức chiến đấu đã hình thành quy mô. Mấy ngàn vạn tướng sĩ cũng ở đã truyền đưa tới. Chỉ ít ở sáng mai trước, dựa vào xe tăng đại pháo máy bay thế tiến công, vẫn có thể đem thâm uyên tà ma nhóm ngăn cản tại nhà ngoài cửa. Trở lại doanh địa tạm thời về sau, Lý Huyền Dạ trực tiếp ngã xuống khổng linh huyên trong lòng. Hỗn loạn ngủ thiếp đi, niết bàn thần lực bao phủ toàn thân, đi khắp ở mỗi nhất đầu trong kinh mạch, trợ giúp Lý Huyền Dạ gia tốc khôi phục thể lực. Dạ đệ trên người trọng trách quá nặng đi, trước mắt Lam Hải chu vi các tộc bên trong, đều không bỏ ra nổi một cái thần văn cấp những khác sức chiến đấu. Cũng chỉ có dạ đệ sức chiến đấu có thể đạt đến thần văn cấp tiêu chuẩn. Không chỉ có như vậy, dạ đệ còn phải chu tính chung toàn quân sách lược, còn phải phân tích tình hình trận chiến, cổ động sĩ khí, thật sự là quá khó khăn. Khổng Linh Huyên một mặt đau lòng vuốt ve Lý Huyền Dạ gò má nói rằng, Vân Tuyết Linh cuốn lên một đoàn khác nào kẹo đường bình thường đám mây, giúp Lý Huyền Dạ rửa sạch mồ hôi trên người vết máu. Thân yêu lúc trước muốn làm thái tử, chính là vì làm một người tiêu dao khoái hoạt con ông cháu cha. Nhưng bây giờ không như mong muốn, thâm uyên xâm lấn để thân yêu không thể không dũng cảm đứng ra. Chớ nhìn hắn bình thường cợt nhả không có chính hành, có thể trong xương ý thức trách nhiệm nhưng là mạnh vô cùng. Tiểu Nhu cuốn lấy hồng tụ, một đôi xốp giòn tay đang dùng lực xoa bóp Lý Huyền Dạ bắp đùi. Nàng nói rằng, các tỷ tỷ, chúng ta tuy rằng không giúp được phu quân quá nhiều bận bịu, nhưng ít ra ở phu quân lúc nghỉ ngơi, chúng ta muốn tận chức tận trách làm bạn ở phu quân bên người. Bảo vệ phu quân an thà, để phu quân có thể nghỉ ngơi tốt hơn khôi phục. Khổng Linh Huyên gật gật đầu, Tiểu Nhu nói không sai. Chúng ta bây giờ đã là dạ đệ thê tử, là Lý Thị Vương triều thái tử phi. Chúng ta tuyệt không thể cho phu quân, cho ta nhân tộc mất mặt. Chỉ sợ chúng ta cái gì đều không làm được. ít nhất cũng phải bảo vệ cẩn thận phu quân sau cùng này một phần an thà. Sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm hôm sau. Sắc trời vừa sáng lên, Lý Huyền Dạ liền thư thư phục phục tỉnh lại. Vừa mở ra, chính là tam đôi trắng toát chân dài to. Thử trượt, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu. Hương, xốp giòn mà không ngán. Mùi thơm thanh nhã, Lý Huyền Dạ không nhịn được ngay ở chân dài to trên quay cuồng lên. Phu quân thân yêu, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem Khổng Linh Huyên Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu ôm vào lòng. Một mặt xấu hổ nói, rõ ràng động phòng hoa chúc đêm, nhưng không để ý ba vị phu nhân một mình cúi đầu ngủ nhiều. Huyền Dạ thực sự là quá thất lễ giai nhân. Dạ đệ đừng nói như vậy, chúng ta há lại là loại kia không hiểu chuyện nữ tử. Ngày sau còn dài, thân yêu chờ ngươi giải quyết Thâm Uyên đột kích nguy cơ sau khi. Muốn lấy cái gì tư thế ta đều thỏa mãn ngươi. Tiểu Nhu cũng rất chăm chỉ phấn hiếu học. Đến thời điểm nhất định chăm học khổ luyện, để phu quân hài lòng. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Hắn thuận miệng đùa một câu. Không nghĩ tới ba người phản ứng lớn như vậy. Chẳng trách đều nói kết hôn nữ nhân cùng trước khi kết hôn là hoàn toàn hai loại tâm lý trạng thái. Có hôn nhân quan hệ, thì có về mặt thân phận lòng trung thành. Tư duy trên xác thực sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Làm sơ nghỉ ngơi, Lý Huyền Dạ liền đi ra cắm trại lều vải. Mới vừa bước ra lều vải, liền nghe phía ngoài truyền đến kịch liệt nổ vang tiếng nổ mạnh. Thương pháo thanh liên tiếp, vang vọng đất trời, thỉnh thoảng có từng trận hồng quang lấp lóe, mang ý nghĩa có một viên đạn hạt nhân vừa bị làm nổ. Không thấy hình, chỉ nghe âm thanh, cũng đủ để tưởng tượng ra đây là một hồi cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Xem để chiến đấu đã kéo dài suốt cả đêm, khẳng định là Khổng Linh Huyên các nàng ở bên ngoài lều cấu trúc cách âm trận pháp. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ đêm qua sẽ không ngủ như vậy an ổn. Lý Huyền Dạ cầm lấy tư nhân phần cuối. Lập tức tìm tới chính đang chiến lược trong phòng chỉ huy đợi mệnh Bạch Tiểu Nhã. Hồi báo một chút các nơi tình hình trận chiến. Được rồi ông chủ. Lần này Thâm Uyên tấn công chủ yếu khu vực là Đại Chu Châu Tây Bắc Bộ khu vực. Bước đầu dự đoán. Ngày hôm qua đến bây giờ đã xuất hiện vượt qua 80 triệu thâm uyên tà ma cùng thâm uyên ma vật. Khói đen che phủ phạm vi đạt đến 12.6 vạn km2. Tình huống cụ thể vẫn không cách nào đo lường. Bên ta thám báo nhiều nhất chỉ có thể thâm nhập khói đen không tới khoảng cách 5.000 dặm. Ngoài ra chủ muốn xâm lấn điểm có 3 chỗ. Tịnh Yêu Đình, Thiên Xu Phái cùng với các đại môn phái thế lực đã tập kết sức mạnh tiến hành chống lại. Có điều những khu vực khác thâm uyên xâm lấn không nghiêm trọng lắm. Thế lực khắp nơi ứng đối khá là thích đáng đúng lúc. Không có đối với tứ hải bát hoang đại trận sản sinh cái gì phá hoại hao tổn. Có điều có một cái. Tin tức xấu. Thâm uyên tà ma nhóm đêm qua không thể công phá hướng tây bắc chiến địa. Đã bắt đầu tập kết nhiều nguồn sức mạnh. Hướng về Lam Hải quanh thân những khu vực khác áp sát. Tựa hồ là dự định hình thành vây quanh hình thái. Toàn vị trí không góc chết đến từng bước xâm chiếm làm hao mòn sức mạnh của chúng ta. Phòng quân cơ cho ra thôi diễn kết luận cũng không lạc quan. Nếu như chúng ta không thể có hiệu quả tổ chức tà ma xâm lấn. Nhiều nhất kiên trì thời gian nửa tháng. Sẽ binh bại như núi đổ. Nghe được Bạch Tiểu Nhã báo cáo. Lý Huyền Dạ không khỏi cau mày lên. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng là từ mặt khác đến nghĩ, này nhưng cũng không phải một chuyện xấu. Thâm uyên tà ma số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa kinh nghiệm càng nhiều. Tuy rằng cấp thấp tà ma một mình cống hiến kinh nghiệm rất ít, nhưng góp nhỏ thành lớn số lượng cũng rất khả quan. Ngày hôm nay có thể mở một tấm 30 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Cuồng soạt một trận, nếu như hiệu suất không sai, vậy thì điên cuồng soạt thêm mấy ngày. Tranh thủ sớm ngày đột phá thần văn cấp. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.